Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, liên quan đến tác phẩm, tiền truyện không một huyền thiên thượng đế ta tên Kình Thương, là thiên mục tộc nhân, mênh mông man hoang thế giới, vô số chủng tộc lại như trong bầu trời đêm thưa thớt sáng sủa những vì sao, phân bố khắp nơi sinh tồn, có thể ở man thú tứ ngược man hoang sinh tồn. Mỗi cái chủng tộc đều rất đáng gờm. Có chủng tộc đặc hữu thiên phú thần thông. Tỉ như chúng ta thiên mục tộc. Lại gọi tam nhãn tộc. So với những chủng tộc khác. Chúng ta kiêu ngạo nhất chính là cái trán trung ương một viên thụ đồng. Thường ngày. Chúng ta thụ đồng là đóng lại. Lại như một đạo lóa mắt phù văn. Khắc vào trên trán. Mà ở tranh đấu thời điểm. Chúng ta thụ đồng thì sẽ mở. Mặc dù huyết mạch bình thường nhất thiên mục tộc nhân, cũng có thể lấy thụ đồng lực lượng, thấy rõ nhanh nhất man thú động tác, cho tới giống ta như vậy huyết mạch mạnh hơn thiên mục quý tộc. Thậm chí có thể từ thụ đồng bên trong bắn ra thần uy, giết chết man thú như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Những chủng tộc khác, có trời sinh ba đầu tám cánh tay, cận chiến vô địch, có thú vật nhân thân, có thể hóa thân man thú. Còn có trời sinh liền có nô dịch man thú khả năng. Nói đến, vô dụng nhất một chủng tộc, đó chính là nhân tộc. Nhân tộc không có ba đầu tám cánh tay, không có thay đổi thú thân năng lực, càng không cần phải nói chúng ta thiên mục tộc thụ đồng thần thông. Bọn họ có thể ở man hoang thế giới sinh tồn, lớn nhất thiên phú không phải những khác, mà là sinh sôi. Nhân tộc không có chống cự man thú năng lực. Bọn họ nhờ bao che ở một cái cường thịnh man hoang chủng tộc bên dưới. Vận mệnh rất bi thảm. Giống chúng ta thiên mục tộc. Văn minh khai hóa. Không có dùng ăn sinh vật hình người truyền thống. Một nhóm người tộc ở chúng ta thủ hạ sinh tồn. Cần làm lao công. Làm nô lệ. Đem đổi lấy lương thực. Đây coi như là tốt. Có rất nhiều không gì kiêng kỵ chủng tộc. Trực tiếp đem người tộc làm súc vật nuôi nhốt. Một khi đồ ăn thiếu, liền giết nhân tộc lót dạ. Tình huống như thế, càng nhỏ yếu hơn man hoang chủng tộc, xuất hiện đến càng nhiều. Ta 8 tuổi năm ấy lửa trại cúng tế trên, gặp được một nhân tộc tiểu hai tử. Hắn và ta cùng tuổi, dung mạo rất đẹp đẽ. Cho dù ăn mặc rách nát da thú áo, quỳ gối càng xe trước, cũng là như vậy lôi kéo người ta chú ý. Muội muội ta Ly Huyền lập tức tuyên bố. Phải cái này tiểu hài tử làm nàng sủng vật, lấy muội muội địa vị, yêu cầu của nàng rất nhanh lấy được thỏa mãn. Kẻ loài người kia bé trai, liền như vậy ở tại nhà của chúng ta cung điện, muội muội cho cái kia bé trai gọi là Huyền Huyền. Đây thật ra là muội muội nhũ danh, vì cùng muội muội phân chia ra, ta thường ngày gọi cái này bé trai A Huyền. Ta chưa từng gặp như A Huyền thông minh như vậy người. Hắn học cái gì, đều là một học thức biết. Hắn và ta, muội muội Ly Huyền ba người cùng tiến lên rất văn khóa. Hắn một quyển gia thú sách đều lưng xong. Ta cùng muội muội còn đang nỗ lực phân biệt tờ thứ nhất văn tự. Ta cùng Ly Huyền thuộc về quý tộc. Cha mẹ đối với chúng ta phi thường nghiêm ngặt, cho chúng ta ra đề mục. Ta cùng muội muội có một hơn nửa chưa từng nhìn thấy. Đều sẽ được cha mẹ trách phạt. Một mùa kết thúc, phụ thân khảo hạch thời điểm, cũng còn tốt có A Huyền ở. Hắn dựa vào đưa nước cơ hội, lén lút cho chúng ta lan truyền đáp án. Cứ như vậy ta cùng muội muội thuận lợi thông qua phụ thân sát hạch. Sau đó thiên mục tộc bên trong con cháu luận võ, một cái khác quý tộc chi mạch, có một thiên tài, ta cùng muội muội cũng không sánh nổi. Phụ thân là tốt mặt mũi người. Hắn tiếp nhận rồi đối phương khiêu chiến. Nghiêm lệnh ta ở nửa năm sau, muốn ở trên trời con mắt tộc cúng tế đại điển bên trong, chiến thắng cái kia chi mạch thiên tài. Bất đắc dĩ, ta cùng muội muội đều nghĩ tới A Huyền. Chúng ta đem trong ngày thường học tập rất thư ký pháp, tất cả đều giao cho A Huyền. Khi đó, khoảng cách cúng tế đại điển còn có thời gian 3 tháng. Chỉ là 3 tháng, A Huyền liền đem những này bí thuật nắm giữ thuần thục. Ở cúng tế đại điển trên, hắn mang tế thần mặt nạ, thong dong vũ đạo, đánh bại một lại một cái thiên mục tộc nhân khiêu chiến. Thay thế ta nghênh tiếp tộc nhân hoan hô. Làm một cái khác chi mạch thiên tài cũng rơi vào dưới chân của hắn thời điểm. Tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Ta từ A Huyền trong ánh mắt. Thấy được chưa bao giờ có tia sáng. Phụ thân cũng rất cao hứng. Nhưng giấy không gói được lửa. Một lần phụ thân tra hỏi sức chiến đấu của ta. Rốt cục lộ hãm. Phụ thân tức giận. Phải xử từ A Huyền. Ta cùng Ly Huyền cật lực khuyên bảo. Cuối cùng bảo vệ A Huyền tính mạng. Thế nhưng phụ thân ra tay. Đưa hắn một thân công lực toàn bộ phế bỏ. Cũng ở A Huyền trong lòng rơi xuống cấm chế. Khiến cho cả đời đều không thể tiếp xúc man thuật. Ta cảm thấy rất xin lỗi A Huyền. Muội muội Ly Huyền càng là bởi vậy hận lên phụ thân. A Huyền đã không có đãi ngộ đặc biệt. Bị cho rằng đầy tớ bình thường ném vào hầm. Đây chỉ là một làm việc nhỏ. Đối với cao cao tại thượng tam nhãn hoàng tộc tới nói. Một nhân tộc nô lệ. Bất kể là xử tử. Vẫn là giam cầm. Cũng sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý. Mặc dù tên đầy tớ này rất thông minh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt 12 năm qua đi. Ta cũng nghênh đón trong đời quan trọng nhất thành niên lễ. Ta đạt được một khối đất phong. Ngay ở doanh châu phía đông thương Mãng Sơn. Đây là một mảnh cằn cỗi thổ địa. Ta biết đây là phụ thân đối với ta tôi luyện. Ta ở thương Mãng Sơn. Xuất lĩnh dưới trướng cùng rất nhiều rất sâu treo chiến. Vết thương đầy rẫy. Lúc này ta mới biết. Phụ thân tại sao đối với ta yêu cầu nghiêm khắc. Hầu như đến hà khắc trình độ. Chính như hắn từng nói. Bình thường nhiều chảy mồ hôi. Thời chiến thiếu chảy máu. Ta tam nhãn tộc cao quý huyết mạch. Đã ở lần lượt vết thương bên trong thức tỉnh rồi. Thiên phú của ta dị năng. Là điều khiển nước. Ta nghiên cứu ra đem thủy cực tận áp xúc. Hóa thành sắc bén giao nước bí pháp. Dần dần ở thương Mãng Sơn đứng vững bước chân. Phụ thân vì vậy mà tự hào. Mỗi năm một lần tế tổ đại điện. Chúc mừng thời gian. Đã xảy ra một cái chuyện không vui. Có một nô lệ đào tẩu. Cái kia đào tẩu nô lệ. Chính là A Huyền. A Huyền giết chết dòng dã một đội trông coi. Trong đó thậm chí còn có một tam nhãn tộc người. Từ thương thế của bọn họ đến xem. A Huyền sử dụng. Tựa hồ là một loại chưa từng gặp sức mạnh. Đây tuyệt đối không phải man thuật sức mạnh. Ở cái kia tam nhãn tộc người trên thi thể. Có lửa thiêu. Đóng băng chờ chút rất nhiều tương tự thiên phú dị năng tạo thành thương tổn. Phụ thân nổi giận. Hắn ra lệnh ta. Dẫn dắt tam nhãn hoàng tộc thân vệ. Đuổi theo bộ A Huyền. Giết chết không cần luận tội. Ở thương Mãng Sơn tôi luyện. Để ta cùng trước đây như hai người khác nhau. Ta men theo A Huyền chạy trốn tung tích. Dẫn người đuổi bắt. A Huyền phi thường lợi hại. Ta sử dụng con mắt thứ ba. Vẫn cứ không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng ở thân vệ cùng đánh bên dưới. Hắn rốt cục không địch lại. Hốt hoảng chạy trốn. Vẫn truy sát A Huyền. Đến một chỗ tuyệt địa. Phía trước chính là bên vách núi. Ta để A Huyền bó tay chịu trói. Cũng bảo đảm ta sẽ ở trước mặt phụ thân cầu xin. Tha cho hắn tính mạng. A Huyền cười to. Câu trả lời của hắn. Là thả người nhảy xuống vách núi. Theo sát lấy. Một bóng trắng cũng đi theo mà xuống. Là ta đã lớn lên muội muội. Ly Huyền. Sau đó. Ta mới biết. Tại đây 12 năm qua, Ly Huyền vẫn lén lút cùng A Huyền có lui tới. Nàng nghĩ tất cả biện pháp, phải giúp A Huyền mở ra vị trí trái tim man thuật phong ấn. Chỉ tiếc đều làm phiền mà vô công. Ly Huyền mang đến rất nhiều tam nhãn tộc sách cổ, cho A Huyền nghiền ngẫm đọc, muốn phá giải phong ấn. Chỉ có điều, A Huyền thật là đáng sợ. Hắn không có lựa chọn phá giải phong ấn. Mà là sáng tạo ra mặt khác một loại con đường tu luyện. Hắn đem mệnh danh là Huyền. Chính là bằng vào huyền thuật sức mạnh. A Huyền mới có thể đào tẩu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.